Dưới cây anh đào, chương 38, phiên ngoại 07, Tiểu Dương, góc truyện audio.com. Có thể là không có cho nãi nãi dùng nhập khẩu thuốc nguyên nhân, bệnh tình của nàng không thấy tốt hơn, nằm viện trong lúc đó đầu lưỡi đánh mất nuốt năng lực, chỉ có thể miễn cưỡng uống xong một chút cháo loãng, trước đó đập nói lắp ba rốt cuộc nói không hết cả, nằm viện cũng liền thời gian nửa tháng, cả người giống như là bị thả tức giận khí cầu. Tại Dương Mục Tâm không có ở đây thời điểm, nàng vụng trộm rút ra kim tiêm, mình bò lên ba tầng lầu, may mắn té xỉu ở nửa đường, bị đi ngang qua thân nhân bệnh nhân phát hiện. Dương Mục Tâm từ trường học chạy tới thời điểm tay chân đều là lạnh, hắn biết lão nhân mục đích là tầng cao nhất. Nhìn xem nãi nãi tỉnh lại trông cả đêm, Dương Mục Tâm đang muốn mở miệng, đối nãi nãi tràn đầy đau buồn cùng áy náy ánh mắt, đột nhiên nhớ tới 2 năm trước, chỉ thiên họa thề nhất định có thể chống lên cái nhà này chính mình. Hắn yết hầu tức khắc bị cục đá cứng ngạnh ở, nửa ngày chỉ cười khổ mà nói. Ngài nhưng làm ta hù chết, vừa nhìn thấy là bệnh viện điện báo, hắn tâm cũng nặng nặng nhảy một cái, nói mình cảm nhận được bệnh tim phạm nhân bệnh lúc cảm giác. Dương Mục Tâm ngồi ở giường bệnh một bên, túi sách còn ném ở ghế một bên, vừa nói chuyện, một bên tay cầm dao một tay chuyển quả táo, gọt ra một vòng thật mỏng ra, cầm thìa trà sát quả dung đút cho nãi nãi, cười hì hì nói. May mắn người bệnh viện nhiều, cái này nếu là có người đem ngươi cái này lão thái thái nhặt đi, ta tìm ai muốn ngài đi. Ta coi như ngươi một ngôi nhà lớn, nếu là tìm không thấy ngài, về sau ta sẽ không nhà. Hắn không hề đề cập tới trận này chết yểu tự sát, lại nói đến nãi nãi lòng tràn đầy chua xót, nước mắt rót đầy trên gương mặt tuế nguyệt khắt khe, khe khắt nếp nhăn. Từ bệnh viện ra, Dương Mục Tâm đi năm thứ 3 đại học nguyên Tràng Tử, năm thứ 3 đại học nguyên không có ở đây, nhưng bắt chuyện qua, để Dương Mục Tâm chuẩn bị sẵn sàng liền lên trận. Loại này hắc quyền Dương Mục Tâm trước đó liền nghe nói qua, bọn hắn sư phó cũng đã cảnh cáo bọn hắn không được đi loại địa phương này, đứng đắn quyền thủ tới đây bình thường đều sẽ bị xem thường, quan trọng nhất bạo lợi phía sau không có một chút an toàn bảo hộ. Nơi này bình thường là xuất ngũ, hoặc là đánh không ra cái gì thành tích quyền thủ, kết cục Dương Mục Tâm giúp năm thứ 3 đại học nguyên bán rượu thời điểm cũng ở đây bọn hắn trong tiệm thấy qua, không biết là chết hay sống quyền thủ bị từ cửa sau lặng lẽ khiêng đi. Cùng tất cả tới đây tranh tài người, Dương Mục Tâm chính là muốn tiền, hắn trận đấu thứ nhất năm thứ 3 đại học nguyên cho liền so với hắn trước đó xuất tràng phí cao gấp 3, mà lại thắng không chỉ có thể lấy đi tiền thưởng trong ao tiền, còn có nhà cái 5% chia hoa hồng. Dương Mục Tâm đánh qua trận đầu ngày thứ 2, liền đi dự tồn tiền nằm bệnh viện, vẫn còn muốn tìm bác sĩ thay thuốc nhưng là bọn hắn bệnh viện tài khoản bên trong đã cất tiền, vẫn là 1 tháng. Hơi nghĩ một hồi liền có thể biết là ai. Trước mấy ngày Tần Thâm cùng hắn cùng một chỗ tới, tại cửa sổ thu tiền chờ hắn lấy thuốc tờ đơn, khả năng chính là lúc kia, giúp hắn rút tiền. Buổi chiều về trường học đi ngang qua Tần Thâm cái bàn chụp chụp mặt bàn, mời Tần Thâm cuối tuần đi nhà hắn ăn cơm. Tần Thâm có một lợi hại mẹ kế, lớp 12 đều đem hắn biến thành người cô đơn, mỗi ngày ăn phía ngoài cống ngầm dầu. Góc truyện audio.com, có đôi khi còn muốn cọ Dương Mục Tâm cơm, cũng không phải chỉ có Tần Thâm một người cọ cơm của hắn, một trường học những sư huynh đệ khác cũng thích cọ Dương Mục Tâm cơm. Bởi vì Dương Mục Tâm làm đồ ăn ăn ngon, hắn cuối tuần mời Tần Thâm ăn cơm, những người khác cuối tuần cũng nghe tiếng mà tới, 7-8 cái nghiêu cao mã đại nam sinh mang theo nhiều loại đậu sữa, trà sâm, đem Dương Mục Tâm nhà nhỏ phòng cho thuê thả đầy, còn ma quyền sát trưởng hướng phòng bếp chui. Dương Mục Tâm cái kia cái dám lớn một chút nhà chuyển cái thân liền có thể đụng vào, một lần bị đụng vào bả vai, vừa thêm không bao lâu tổn thương để hắn kém chút đem trong tay nồi tuột tay nện trên mặt đất. Tư ca, ngươi làm sao mặt mũi trắng bệch, bị ngươi tức giận, ngươi tiến đến ăn vụng mấy lần. Cái này bàn mang sang đi còn có thịt sao, nếu không đem ngươi tắm một cái chặt ném trên bàn, cười trái trứng, lăn ra ngoài. Dương Mục Tâm một cước đá vào bát sư đệ trên mông, xoay người lau đi mồ hôi lạnh, dùng nước lạnh ào ào xả nước làm dịu không ở phát run tay. Ỷ vào mình tuổi trẻ khôi phục được nhanh, hắn tiếp 3 trận tranh tài, bây giờ bị đụng một cái xương cốt đều đau, lại làm ẩu xuống dưới, hắn về sau khẳng định không đánh được chức nghiệp. Dương Mục Tâm dùng nước lạnh rửa mặt nhịn không được mắng một câu thô tục. Nếm qua cơm trưa, Dương Mục Tâm đem Tần Thâm đơn độc kêu ra ngoài, đám kia ô ương ương xúc động sư phụ huynh đệ cũng không trông thấy, tựa như ngồi ở bàn nhỏ bên trên tiếp tục xem 21 tấc mông lớn TV bên trên tình yêu phim bộ. Nơi này vốn chính là phá dỡ phòng, lúc đầu chủ nhân đều rời ra ngoài, còn dư lại hộ gia đình cũng không có mấy nhà, một tòa lâu khả năng liền Dương Mục Tâm bọn hắn một nhà. Hai người đứng tại dán đầy phát hoàng miếng quảng cáo trong thang lầu, cấp trên có một phiến cũ nát cửa sổ nhỏ chiếu vào một sợi ngày xuân dương quang, Dương Mục Tâm đem một phong thư đưa cho Tần Thâm. Ở đâu ra, Tần Thâm không có tiếp, Dương Mục Tâm không có nắm tay thu hồi đi, Tần Thâm nhìn một chút hắn, tiếp tới, tùy tiện cắm vào quần jean sau túi. Dương Mục Tâm nói, ta cất ít tiền, không đủ thời điểm lại tìm ngươi. Tần Thâm đoán chừng muốn hỏi hắn lấy tiền ở đâu, nhà hắn cửa hàng nhỏ tử không có khai trương, hắn nào vụn vặt kiếm tiền phương pháp để duy trì chi tiêu cùng bổ khuyết tiền thuốc men, căn bản không đủ. Nhưng có mấy lời hỏi ra liền thương tới người thiếu niên tự tôn, muốn có lưu chỗ trống. Dương Mục Tâm xuất ra nửa bao thuốc là bình thường hắn và người liên hệ lúc đá vào trên thân, mình không thế nào rút người khác phát, hắn sẽ còn bỏ vào hộp thuốc lá. Chỉ có tâm tình đặc biệt không tốt thời điểm, hắn cũng sẽ học đại nhân, thuần thục thôn vân thổ vụ. Tần Thâm nhận lấy điếu thuốc, rút hai cái, hỏi. Người không thể một người khiêng, có sư phó, còn có chúng ta. Dương Mục Tâm phun ra một điếu thuốc, gật đầu. Ta biết, ta đều thiếu nợ ngươi cùng sư phó sắp 50 vạn. Loại lời này nói ra mất mặt, mặc dù Dương Mục Tâm không có cái gì mặt mũi có thể nói ra được thời điểm vẫn là miệng đầy đắng chát, muốn để người bả vai như cái nhút nhát hàng lún xuống dưới. May mắn lúc này Tần Thâm điện thoại di động vang lên. Tần Thâm ở một bên nghe thời điểm, Dương Mục Tâm cũng hút xong một điếu thuốc, hắn rút đến chậm cũng rút đến hung ác, trước kia năm thứ ba đại học nguyên cũng. Gocchuyenaudio.com đã nói hắn rút pháp cùng kẻ nghiện thuốc đồng dạng qua phổi, nắm vuốt bờ vai của hắn để hắn cẩn thận thân thể. Nhớ tới cái này Dương Mục Tâm liền tâm lý tính khó chịu, nghĩ vò một chút bả vai, đụng phải bị thương cơ bắp, hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Thâm cúp điện thoại đi tới, Dương Mục Tâm thần sắc như thường, thuốc lá cuống ép diệt hỏi. Ai vậy, hống bạn gái, Thâm ca ngươi không phải không bạn gái sao? Là nhỏ 12A, Tần Thâm gật đầu, nâng lên ngọt ngào tiểu thập hai Dương Mục Tâm tâm tình liền tốt hỏi. Hắn thế nào, thanh âm chỗ này nằm sấp, chuyện gì xảy ra, không biết tiểu nam sinh cũng muốn mặt mũi, không muốn nói. Vậy làm sao ngươi biết, hắn bình thường sẽ phàn nàn, mà lại tính cách của hắn, dễ dàng thụ khi dễ. Làm nửa ngày đều là Tần Thâm đoán, Dương Mục Tâm không chút để ý, lão thành nói. Tiểu hài tử náo điểm mâu thuẫn rất bình thường, Tần Thâm không đồng ý, lúc trước hắn liền nói có một bằng hữu không để ý tới hắn. Ta đi nhìn xem, bọn hắn chỉ có cuối tuần buổi chiều nửa ngày giả, Dương Mục Tâm kinh ngạc. Hắn thật đúng là ngươi thân đệ, ngươi làm sao đi, qua một thời gian ngắn Thiên Tân không phải có một tranh tài A, ngược lại thời điểm lại đi Bắc Kinh. Tần Thâm nhìn hắn, ngươi đem quên đi, Dương Mục Tâm xác thực đem quên đi, bị Tần Thâm một nhắc nhở, vô ý thức nắm chặt lại tay phải của mình, bả vai bị đột nhiên dựng vào một cái tay. Tần Thâm bóp hắn khớp nối, làm sao làm, đụng, đau quá, sư huynh còn chưa bắt đầu luyện tập. Tần Thâm nhìn hắn chằm chằm nhìn, nói, cẩn thận một chút, Dương Mục Tâm gật đầu đáp ứng, nhưng từ 14 tuổi bắt đầu, ngoại trừ dùng tiền, Dương Mục Tâm bất kỳ quyết định gì đều không phải là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn thời gian vội vàng, cũng không có cơ hội chờ đợi, mỗi lần làm một quyết định cũng chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt. Làm kiếm tiền buôn bán nhỏ tìm nữ nhân kia, đi càn quét băng đảng quyền, cũng đều là một nháy mắt quyết định, một cước đạp ở ngắn hạn đối với hắn có lợi trên đường, may mà vận khí không tệ cũng có thở dốc chỗ trống. Nhưng là những ngày nho nhỏ gặp may mắn phía sau đều là thao đàn vận mệnh lưu cho hắn trọng quyền. Dương Mục Tâm sợ nghèo, lúc ấy cũng không hiểu không thể đụng vào nhanh tiền, đường tiền tới dễ dàng thời điểm, sẽ rất khó đón thêm thụ một loại khác cước đạp thực địa biện pháp. Dương Mục Tâm cảm thấy dùng một thân đau xót đổi tiền rất có lời, mình cũng không thiệt thòi, chỉ là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, các loại sao động trong thanh âm nghe được mình kịch liệt rõ ràng nhịp tim, những cái kia bị xem nhẹ đau xót y nguyên để hắn cảm thấy mình có thể sẽ chết ở đêm nay. Không muốn chết suy nghĩ, để hắn mỗi một trận đều thắng xuống tới. Tắm khoảng cách Thiên Tân tranh tài còn có không đến 2 tuần thời điểm, Dương Mục Tâm đối năm thứ 3 đại học nguyên nói mình không tới. Lúc này sư huynh của hắn nhóm đều ở đây chuẩn bị giảm nặng, mà hắn cần tăng cơ cùng dưỡng thương. Năm thứ 3 đại học nguyên đối với hắn coi như không tệ, chụp xuống hắn cuối cùng một trận tranh tài chia hoa hồng, nói lần sau cùng một chỗ cho hắn. Dương Mục Tâm không có đi so đo những này, cũng là không muốn cùng hắn tiếp tục liên hệ. Hắn kiếm được tiền, ngoại trừ cho nãi nãi thay thuốc, đều cất nghèo quen thuộc, mua trái trứng bạch phiến đều chọn 3 lấy 4 nửa ngày. Dương Mục Tâm tử, gocchuyenaudio.com, nhận không cần ăn lòng trắng trứng phấn, nhưng thể trọng không đạt tiêu chuẩn không cách nào tham gia trận đấu, đành phải nhịn đau dùng tiền. Hắn cũng suy nghĩ đem trong nhà cửa hàng nhỏ từ bàn ra ngoài, tại cửa trải trước dán quảng cáo cuối tuần thời điểm dùng xe lăn đầy tinh thần tốt hơn một chút nãi nãi đi cuối cùng nhìn xem cái kia cửa hàng nhỏ từ. Nãi nãi nhìn hơn một năm cửa hàng, đều có tình cảm, hỏi Dương Mục Tâm cửa hàng không có mình sau khi xuất viện làm gì. Dương Mục Tâm ngồi xổm ở bên người nàng, bỏ ra chút thời gian mới nghe rõ ràng nàng đang nói cái gì, tấm kia đối nam sinh tới nói hơi có vẻ trắng noãn mặt cười đến hào khí, nói. Hưởng phúc nha, đang chuẩn bị về bệnh viện lúc có người chống đỡ Dương Mục Tâm chuẩn bị đóng lại cửa cuốn cà lơ phất phơ nói. Nha, hôm nay hai ông cháu đều ở đây. Cùng đi đến năm người bên trong một người nói. Lão thái bà lâu không xuất hiện còn tưởng rằng chết đâu. Đều là Dương Mục Tâm người quen, chờ Dương Mục Tâm đem xe lăn cố định trụ cầm đầu người liền ôm lấy bờ vai của hắn, nói. Cũng không nhiều lời, cũng chỉ nói đi, Đông ca muốn cho ngươi nhanh lên đem còn dư lại cũng còn. Không có cái quy củ này đi ta đây tháng đã cho. Dương Mục Tâm trời sinh một bộ tú khí khuôn mặt tươi cười, bị đè ép sau vai ứ tổn thương cũng không có ở trên mặt lộ ra, không chút hoang mang thương lượng, vì cái gì vội vã như vậy. Cũng không phải mấy ca gấp, ngươi cũng nhìn xem nhà ngươi đích tình huống, cái này nằm viện tiêu xài không nhỏ, ngươi còn muốn đem cửa hàng bàn ra ngoài, Đông ca cũng sợ tiền này thu không trở về, đúng hay không? Tiểu Dương, thống khoái điểm, nghe nói ngươi gần nhất kiếm lời ít tiền. Đông ca nói, hôm nay tiền này nhất định phải cầm về. Dương Mục Tâm gặp được rất nhiều lần loại này tìm phiền toái, hắn chủ nợ cũng không dừng cái này một cũng không có hoảng. Phía sau lão thái thái nhìn bọn hắn đem Dương Mục Tâm bao bọc vây quanh, nóng vội đến không được vịn xe lăn run rẩy đứng lên, không đi ra ngoài một bước liền quẳng xuống đất. Dương Mục Tâm nghe được thanh âm trở về đầu, nãi nãi. Bọn hắn mẹ nhà hắn làm gì? Buông ra, hai người đè lại bờ vai của hắn, một người ngồi xổm xuống đi xem ngã sấp xuống lão nhân, nói. Gấp làm gì, lão thái bà mệnh cứng ngắc lấy, đất bằng quẳng có thể chết lạc. Ngươi trước tiên đem chuyện của chúng ta giải quyết, chúng ta cũng giúp ngươi đem người đỡ trở về. Cho tới nay, Dương Mục Tâm lại đau đều quen thuộc toàn bộ nuốt xuống, khi hắn lần đầu tiên khàn cả giọng thời điểm, phát hiện vậy mà cũng là vô dụng. Phiên ngoại hoành cách chương.